Đám người sống sót thấy thế bắt đầu tỏ ra kinh ngạc, dường như hộ pháp đang tìm chết vậy. Cảm xúc vui mừng khi nhìn thấy các anh lính cũng quên mất tiêu, trong đầu họ chỉ lặp đi lặp lại theo quy luật bị zombie cắn, sẽ biến thành zombie. Mọi người nơm nớp nhìn chằm chằm anh Bì lại ngẩng cổ đưa mắt nhìn về cánh cửa sắt phòng hồi sức cấp cứu cho trẻ sơ sinh mở được một nửa. Anh tỉnh lại trong chốc lát, không quan tâm đến đám người sống sót đang sợ hãi kia mà lao lên cánh cửa sắt gần nhất hô to, con tôi đâu, con tôi đâu. Bên trong phòng hồi sức cấp cứu bây giờ vô cùng bừa bộn, những cái thùng có thể mở đều bị mở ra, những cái tủ có thể mở cũng đều bị mở. Chỗ nào cũng là dụng cụ y tế, dưới đất còn có vài gói sữa bột đã bị bóc, sữa bột vương vãi ra đất. Một cô y tá đang quỳ xuống đất nhặt sữa bột bị đổ ra, nhìn thấy anh Bì lao vào thì vội hét lên, anh đừng có dẫm vào, bọn trẻ chỉ còn chỗ sữa bột này thôi. Các người đã ăn hết rồi, chỗ chúng tôi không có gì nữa, không có gì nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102. Không đủ chất, những thứ có thể ăn được đều đã cho đám người kia rồi, nhưng họ còn muốn lấy nữa. Không đưa họ làm ẩm lên, vẫn không đưa nữa thì họ cướp. Cướp hết cả đồ ăn vặt của bác sĩ và y tá phòng hồi sức sơ sinh. Cướp cả đường glucose, nước muối để uống. Sau đó còn đến mức cướp cả sữa bột của lũ trẻ để ăn. Ăn rồi thì thôi còn lãng phí, đổ sữa bột vương vãi khắp nơi. Những đứa trẻ bị đói khóc ầm ĩ. Lương Tiểu Kỳ đành phải quỳ xuống đất cẩn thận nhặt sữa bột dưới đất, chuẩn bị cho thêm nước muối và đường glucose cho lũ trẻ uống. Ai biết được cô còn chưa nhặt sữa xong thì lại có một người nữa xông vào dẫm cả lên chỗ sữa đó. Đáng ghét như thế làm sao Lương Tiểu Kỳ không tức cho được. Khung cảnh trong phòng hồi sức cấp cứu còn thê thảm hơn cả trong phòng cách ly. Sao lại thế cơ chứ? Thực ra phần lớn thảm cảnh mà loài người gặp phải hôm nay không phải do zombie tạo nên, cũng không phải do các loại thiên tai mà do chính những người sống sót này tự hại nhau mà thành. Ở ngoài có một con zombie cấp 1, họ quấn quần áo dày một chút rồi cùng xông lên thì chắc gì đã không đối phó được, nhưng không một ai tình nguyện xông lên đầu tiên. Không hề có một ai. Họ chỉ cố gắng chèn ép những vị bác sĩ, y tá trong phòng hồi sức cấp cứu và lấy cả đồ ăn của lũ trẻ. Tô Tô từng bước theo sau anh Bì, nhìn cảnh hỗn độn hai bên, đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn. Anh Bì ở bên cạnh thu bàn chân dính sữa bột lại, đôi tay run rẩy đỡ cô y tá dưới đất lên, quay đầu gọi, bác sĩ Trạc, bác sĩ Trạc, mang sữa bột. Đây, Trạc Thế Giai chưa lên thì Tẩm Nguyệt đã ôm Duệ Duệ đến, trong tay cô ôm một đống sữa bột. Đẩy đám người để lao vào, đưa toàn bộ sữa bột vào lòng y tá, vội vàng nói, đừng cho bọn trẻ uống sữa dưới đất, ăn cái này đi, đồ sạch đó. Đây đều là sữa cho trẻ sơ sinh mà bác sĩ Trạc chọn lựa kỹ càng ở siêu thị rồi. Y tá Lương Tiểu Kỳ ngơ ngẩn, ôm đống sữa bột bối rối đứng tại chỗ nhìn anh Bì, nhìn Tô Tô, nhìn Tẩm Nguyệt rồi lại nhìn Duệ Duệ, sau đó chợt oà lên khóc, bác sĩ Hồng, chúng ta được cứu rồi, đám trẻ được cứu rồi. Cô y tá vừa hét vừa khóc, còn ôm đống sữa cúi lại Tô Tô, anh Bì và Tẩm Nguyệt một cái rồi mới chạy vào phòng cách ly. Một lát sau, bên trong vang lên tiếng loạt soạt, một vị bác sĩ nam gầy gò, tinh thần ủ rũ mệt mỏi bước ra ngoài. Ông mặc đồng phục bác sĩ màu trắng hơi ngả vàng, chắc là do nhiều ngày chưa được thay giặt. Tuy nhiên, thân là bác sĩ, lại ở trong phòng hồi sức cấp cứu nên ông ưa sạch sẽ, đồng phục bị rách trông hơi xộc xịch nhưng không hề bị dính vết bẩn nào. Ông còn đeo ống nghe khám bệnh trên cổ, vừa đi vừa để một tay trên ống nghe theo thói quen, tựa như chuẩn bị sẵn sàng để lúc nào cũng có thể kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Nhìn thấy ba người Tô Tô, Tẩm Nguyệt và anh Bì, vị bác sĩ Hồng đó nhíu mày, nghiêm túc nói các anh chỉ bao nhiêu lần rồi. Đi vào phòng hồi sức cấp cứu phải dùng bao giày y tế, mặc đồ bảo hộ vào. Thôi bỏ đi, cảm ơn sữa bột của mọi người. Bên ngoài an toàn rồi à? Bao giờ chính phủ mới cho đội cứu hộ đến đón những đứa trẻ này? Bác sĩ Hồng, ông là bác sĩ Hồng đúng không? Tôi là Từ Tấn, người phụ nữ của tôi tên là Tả Tĩnh. trước mặt thế một ngày cô ấy đã sinh cho tôi một đứa con trai ở bệnh viện các ông, nó đâu rồi? Con trai tôi còn sống chứ? Còn sống chứ? Tô Tô chưa kịp trả lời thì anh Bì đã lao lên túm vai bác sĩ Hồng lắc mạnh vài cái. Bác sĩ Hồng nhìn như sắp ngất, trước mắt hai cái cố tập trung tinh thần, suy nghĩ, gật đầu rồi nói, còn sống. Trẻ ở lồng kính số 13 sức sống rất mãnh liệt, nhưng mấy ngày liền ăn không đủ chất nên tình trạng không mấy khả quan. Hơn nữa phải ăn sữa bột không sạch nên hôm nay hơi bị tiêu chảy. Ăn không đủ chất. Sao lại không đủ chất? Anh Bì nóng nảy, như nhớ ra gì đó đột nhiên quay ra nhìn đám người sống sót ngoài cửa sắt, tức trợn mắt, khuôn mặt dữ tợn quát to. Có phải các người ném sữa bột của con trai tôi xuống đất không? Có phải các người không? Anh Bì lúc này làm gì còn dáng vẻ đáng thương bị người khác cô lập chứ? Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta trước mắt trở nên hung ác, nhìn là nhận ra ngay phong cách trùm xã hội đen. Đôi mắt tức giận đến đỏ lên, làm người ta không khỏi nghi ngờ anh Bì có thể chém chết đám người sống sót ngoài kia ngay sau đó. Đám người sống sót lúc trước còn nóng lòng muốn giết anh Bì, giờ phút này đối diện với sự hung ác của anh Bì thì câm như hến, sợ hãi. Có người còn trốn sau lưng bốn anh lính, không dám đối diện với anh Bì. Nhưng anh Bì cũng chỉ tức giận như vậy, giờ con trai anh còn sống nên anh nào có rảnh rỗi đi chém người khác chứ. Đương nhiên đi thăm con trai quan trọng hơn, vì thế dưới sự thúc giục của anh Bì, bác sĩ Hồng đành đưa anh Bì đi tìm đứa trẻ nằm ở lồng số 13. Hộ pháp sau ba lớp cửa sắt chán ghét đám người sống sót đang đứng sau lưng mình, trong mắt chứa ánh sáng tàn bạo, quay người đi tìm đầu của Tả Tĩnh để lấy tinh hạch. Anh vừa đi thì ba người Diệp Dục cũng tản ra, ai làm việc nấy. Bảo họ bảo vệ đám người sống sót này ư? Kiếp này không có khả năng đó nữa đâu. Bốn lá chắn vừa đi, đám thuộc hạ của anh Bì nhìn đám người sống sót đầy vẻ bất lương. Nhưng suy cho cùng thì họ không cao to như bốn anh lính kia, mà cũng không có khí thế như của anh Bì nên đám người sống sót đó không sợ họ chút nào. Hơn nữa họ nhanh chóng chú ý đến ba lô to tướng mà đám du côn đeo sau lưng. Bên trong phòng hồi sức cấp cứu cho trẻ sơ sinh, Tô Tô nhìn một lượt xung quanh. Chỗ này khá rộng, sau ba lớp cửa sắt là một phòng làm việc cho bác sĩ. Đi thẳng theo phòng đó là đến khu để lồng ấp cho trẻ. Máy móc bên ngoài mỗi lồng ấp vẫn còn đang hoạt động. Có vẻ như thiết bị điện ở phòng hồi sức này vẫn hoạt động bình thường. Bác sĩ Hồng vừa đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng của gian phòng cách ly ra, từng tiếng khóc nỉ non của lũ trẻ truyền ra ngoài. Tô Tô đứng cách khá xa, có thể thấy 5-6 đứa trẻ bên trong đang khua bàn tay bé xíu, khóc thét lên, chắc là đói quá không chịu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Thu xếp cho những em bé trong phòng hồi sức cấp cứu còn một vị bác sĩ và y tá nữa. Họ đang bận rộn luôn chân luôn tay, không phải đo nhiệt độ cho lũ trẻ thì cho chúng uống nước. Vị bác sĩ kia thấy anh Bì xông vào, định ngăn lại thì cô y tá lúc nãy ôm sữa bột vào phòng làm việc đã ôm 5-6 bình sữa chạy ra gọi cô y tá còn lại. Đau mồi ơi, nhanh lên, đút sữa cho bọn trẻ đi. Sữa bột mới do bác sĩ Trạc mang đến đấy. Thật không? Cô y tá tên Ngô Đao Muội cầm hai bình sữa, mừng đến nhảy cẫng lên. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, Tiểu Kỳ, đúng là tốt quá. Hai cô y tá vui mừng xong thì lập tức chia nhau cho lũ trẻ ăn sữa. Anh Bì đã xông đến lồng ấp số 13 bên cạnh con trai mình. Tô Tô nhìn một lúc màn cha con gặp lại cảm động này, tâm trạng như bị đè nén nghẹn ngào. Từ kiếp trước cô đã không thích nhìn những cảnh thế này lắm. Có lẽ vì bản thân cô không tìm được tiểu ái nên cô không thích nhìn khoảnh khắc những người thân tìm thấy nhau. Vì thế cô xoay người đi vào phòng làm việc của bác sĩ, nhìn ngó một lượt. Trừ những thứ bị đám người ngoài kia bới lanh tanh bành ra thì chẳng có đồ gì đáng giá. Đang lúc định đi thì phát hiện trên bàn có một xấp giấy được xếp gọn gàng. Bên trên ghi những số liệu hóa học. Tô Tô không hiểu nhưng khóe mắt liếc thấy cụm từ vaccine phòng bệnh quan trọng bên trên. Tô Tô mừng rỡ,

bác sĩ nữa, ai sẽ đi tìm đồ cho họ? Tô Tô, cô không thấy cô quá thánh mẫu rồi à? Dù sao cũng không phải cô nuôi. Lúc này, Trạc Thế Giai luôn im lặng chợt dũng cảm đứng ra, ngẩng đầu, ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, chúng tôi là nhân viên y tế, các vấn đề liên quan đến sức khỏe và sinh mạng của các người đều phó mặc cho chúng tôi có để các người thiếu ăn thiếu mặc không? Càng trong thời kỳ loạn lạc thì càng thể hiện rõ tầm quan trọng của nhân viên y tế. Vì sao bệnh viện dã chiến ngày nào cũng thu được rất nhiều tiền? Y thuật kém cỏi như thế, y tá tắc trách như thế mà mọi người vẫn tranh nhau bể đầu, vỡ tinh hạch để được vào viện. Đây cũng không phải điều khó hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, thư sinh trở mặt nhanh như chảo chớp trong mặt thế. Không chỉ ra ngoài đánh zombie mới có thể thể hiện giá trị của một người. Một hệ thống đoàn thể mạnh mẽ cần thành viên dũng cảm ra ngoài đánh zombie, nhưng đồng thời cũng cần rất nhiều nhân tài có chuyên môn nghề nghiệp. Chỉ cần có thể cho những người này một cơ hội thể hiện giá trị. Mà bây giờ, Toto cho Trạc Thế Giai và những bác sĩ y tá kia cơ hội này. Cứ quyết định như vậy đi, mang tất cả về. Toto liếc ngang Lý Oánh, nói thẳng. Lý Oánh, mỗi người một quan điểm. Nếu như cô cảm thấy quyết định của tôi bất công, cô có thể lựa chọn rời đi. Cô lại nhìn về phía Diệp Dục. Diệp Dục vội vàng khoát tay, thể hiện rõ lựa chọn của mình. Đừng nhìn tôi không ý kiến. Chúng tôi đều không ý kiến. Hộ pháp, thư sinh và thầy bói đều lắc đầu bày tỏ bản thân không có ý kiến. Hộ pháp cười với Trạc Thế Giai như muốn nói, nhìn này, tôi bỏ một phiếu cho mấy cô, tôi ủng hộ mấy cô. Lý Oánh cười gằn, nhìn lướt qua bụng dưới của Tô Tô, vẫn thông minh lựa chọn không làm loạn giờ phút này. Chỉ người thiếu đầu óc mới chọn thời khắc này để bóc mẽ nhược điểm vĩ đại kia. Cái bụng Tô Tô còn chưa to lên, nếu cô ta bảo Tô Tô mang thai mà Tô Tô không thừa nhận, Trạc Thế Giai cũng sẽ giúp đỡ Tô Tô. Cuối cùng cô ta Lý Oánh sẽ mang tội danh gây xích mích thị phi. Sau đó, anh Bì ôm con của mình đi ra. Đám thuộc hạ đang đánh tơi tả lũ người kia lập tức dừng tay, ôm ba lô của mình chạy tới. Người này nhìn con trai anh Bì một tí, người kia nhìn con trai anh Bì một tí, ai nấy đều hí hửng vui mừng. Đám người bị đánh ngoan ngoãn nằm rên rỉ trên sàn nhà. Tô Tô, có thể thương lượng với mọi người chuyện này được không? Anh Bì không để ý đám thuộc hạ, tự ôm con của mình, mặt cười như Phật Di Lặc đi tới. Chú hơn 40 tuổi rồi mới có một đứa con trai này, tình trạng sức khỏe nó lại không tốt. Chú muốn đưa tất cả bác sĩ y tá này đi, tất nhiên cả đám trẻ con nữa. Mọi người cũng biết khả năng của bọn chú có hạn, cho nên chú khẩn cầu mọi người thu nhận và giúp đỡ chú được không? Nói một tràng, nụ cười trên mặt anh Bì trở nên đứng đắn, rất nghiêm túc nói, chú đảm bảo. Chỉ cần cho bọn chú đi theo mọi người, những đứa trẻ này, bác sĩ y tá và cả bọn cháu, chú sẽ lo hết đồ ăn. Có được không? Ý chính là nhóm Tô Diệp bảo đảm an toàn, nhóm anh Bì bảo đảm hậu cần, đồng thời tự mình gánh vác trách nhiệm việc nuôi dưỡng 9 đứa trẻ. 3 bác sĩ, 5 y tá này. Tô Tô quay đầu nhìn Trạc Thế Giai một cái. Trạc Thế Giai vội vàng trừng mắt tỏ ý, đồng ý nhanh lên. Có người bằng lòng nuôi những bác sĩ y tá và mấy đứa bé này, còn không đồng ý thì đúng là ngốc. Tô Tô lập tức gật đầu với anh Bì, được, không thành vấn đề, vậy những đứa trẻ và bác sĩ y tá này giao hết cho chú. Tốt rồi, chuyến đi bệnh viện này, một Bành Vũ Trung đi lại một Trạc Thế Giai đến, còn có 9 đứa trẻ, trừ Trạc Thế Giai ra là còn 7 bác sĩ y tá. Cộng thêm một anh đại ca xã hội đen trước mặt thế và hơn 10 người thuộc hạ. Nhóm này càng lúc càng đông rồi đây. Diệp Dục ở phía sau Tô Tô nhớn mày, làm mặt quỷ với hộ pháp. Hộ pháp đang nghiêm túc bất thình lình lè lưỡi với Diệp Dục. Diệp Dục liền cười ha hả nhào tới, bắt đầu đánh đấm với hộ pháp. Bình thường những anh lính này không tiêu hao hết thể lực nên đành sử dụng nút khi đánh lộn với đồng đội. Không để ý đến Diệp Dục và hộ pháp, Tô Tô xoay người thảo luận chuyện quay về với Trạc Thế Giai và anh Bì. Quay về rất đơn giản vì lũ zombie trên đường đã bị họ dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn khoa sản tầng 11 có chút kỳ lạ, nhưng sự xuất hiện của Tả Tĩnh đã lý giải điều đó. Có lẽ những phụ nữ có thai đã bị Tả Tĩnh ăn thịt hết rồi, cho nên bọn họ chỉ cần đi lại con đường lúc đến là được. Xuống dưới tầng tìm thêm mấy chiếc xe, mỗi thuộc hạ của anh bị ôm một đứa trẻ, đi theo xe Tô Tô Diệp Dục. Tuy nhiên, bọn họ quyết định nhận những đứa trẻ sơ sinh và nhân viên y tế này. Còn những người sống sót kia phải làm sao? Những kẻ đó nằm rên rỉ trên mặt đất, giờ không dám giở trò nữa. Nhưng thấy thuộc hạ của anh bị dọn dẹp rút lui thì có kẻ nhịn đau, hỏi thư sinh, này, anh lính, có thể mang theo chúng tôi cùng đi được không? Ai cũng đang bận rộn, Tô Tô và Trạc Thế Giai bận thầm thì một bên, Lý Tiểu Vũ và mẹ con Tầm Nguyệt bận thu gom dụng cụ chữa bệnh. Nhân viên y tế ăn đồ của đám du côn đưa xong thì bận rộn chuẩn bị đồ cho bọn trẻ cùng với thuộc hạ của anh Bì. Anh Bì bận trêu chọc con trai, Diệp Dục và hộ pháp bận đánh nhau, Lý Oánh và thầy bói thí ở phía sau Diệp Dục nhìn anh đánh lộn với hộ pháp. Cũng chỉ có thư sinh đứng ở đó rảnh rỗi, hơn nữa nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện. Nghe vậy, thư sinh khoanh hai tay, nhìn người còn sống trước mặt, nở nụ cười nhã nhặn. Tất nhiên mọi người có thể đi theo rồi. Không ai có quyền cấm mọi người đi theo, nhưng mọi người phải tự đánh giam bi, tự mình kiếm đồ, tự nuôi lấy thân. Bản thân không có giá trị, không có dị năng, không có dũng khí đối đầu với giam bi, không chịu khó đi tìm đồ, chỉ mãi mãi muốn dựa vào cứu viện. Người như vậy nên chết đi, miễn liên lụy đến người khác. Cái gì? Không phải chính phủ phái các người đến cứu chúng tôi sao? Các người đang lãng phí tiền chúng tôi đóng thuế. Khi thời thế ổn định, chúng tôi bỏ tiền nuôi sống các người. Bây giờ cuộc sống bất ổn, các người phải bảo vệ chúng tôi. Những người còn sống nhao nhao lên. Mặt thư sinh lạnh dần. Bọn họ từng được người đóng thuế nuôi nhưng không hề lãng phí tiền của họ. Bọn họ dùng tính mạng hồi đáp lại người đóng thuế. Mối quan hệ cho nhận này đã cân bằng từ lâu rồi. Nhất là khi bọn họ bị lừa vào trong tường rào của Đức Thành, ra ngoài còn cứu vài nhóm người sống sót không ra gì, không có tâm lý trả thù xã hội trong lòng là đã rất tốt rồi. Bây giờ không có chuyện bọn họ chịu trách nhiệm với đám đó nữa đâu. Thư sinh trở mặt nhanh như chảo chớp. Người cậu ta tản ra một đám sương mù, nhanh chóng bao phủ ở trước mặt đám người kia. Đám đó định dùng dư luận để dọa nạt thư sinh, để cậu ta đồng ý bảo vệ chúng, nuôi chúng. Nhưng giờ ai ai cũng hốt hoảng, không dám nói một lời nào về chuyện này nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 105, Tô Tô không nói nhầm. Tô Tô ở bên cạnh thấy vậy lắc đầu. Một mảng sương mù không có lực sát thương nào mà đã sợ mà rút lui. Những kẻ này còn sống đã là một kỳ tích. Cô giá hiệu cho Trạc Thế Giai, hai người nói với thư sinh một tiếng rồi xuống tầng 6 phía bên phòng cấp cứu lấy máy siêu âm. Hai người bọn họ bàn bạc với nhau, tìm một chiếc xe tải lớn đến bệnh viện chở dụng cụ chữa bệnh không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bây giờ vừa trẻ con vừa bác sĩ y tá đi theo bọn họ, nếu cứ tiếp tục lang thang ở bên ngoài cũng không ổn. Trước tiên phải đưa trẻ con và nhân viên y tế về khu biệt thự Táo Đỏ. Bọn họ còn muốn giết zombie, còn muốn tìm thêm đồ, tốt nhất cứ đến bệnh viện vài chuyến nữa. Lần sau đi thì tìm một chiếc xe tải chở hàng loại lớn là được. Bây giờ mang cái máy siêu âm về trước đã. Máy siêu âm không to lắm, Trạc Thế Giai nói còn có thể gấp lại, giống như cái bàn gập lại vậy, đặt ở cúp sau xe Jeep của Tô Tô thoải mái. Còn có thể để thêm vài thứ khác, đến tầng 6 xem trước rồi nói. Tầng 6 rất yên tĩnh, Tô Tô đưa Trạc Thế Giai dạo một vòng, không gặp phải còn zombie còn sót nào mới cùng nhau vào phòng siêu âm. Dưới sự chỉ huy của Trạc Thế Giai, Tô Tô bắt đầu thu gom tất cả vật dụng y tế trong phòng siêu âm, bao gồm mấy thứ như găng tay dùng một lần, bao cao su, giấy vệ sinh, dung dịch rửa ảnh, các loại thuốc khử trùng, đều nhét vào trong ba lô của Trạc Thế Giai. Ban đầu, ba lô của Trạc Thế Giai đựng toàn sữa bột, nhưng sau khi qua phòng cách ly và phòng chăm sóc đặc biệt, nó đã trống không. Giờ đây, sau khi Tô Tô càn quét, nó nhanh chóng đầy căng. Trạc Thế Giai tự mình ra tay tháo dỡ máy siêu âm. Đến khi cô tháo máy chủ, màn hình, đầu dò xong rồi tháo nút giá đỡ nằm xuống như cái bàn để máy tính thì bên này Tô Tô cũng đã thu gom được kha khá rồi. Ôi trời ạ, mới gom từ một phòng siêu âm thôi mà đã đầy cả ba lô rồi. Nhìn cái ba lô đầy dụng cụ y tế, Tô Tô nhíu mày, xách dây đeo ba lô lên, Trạc Thế Giai liền kêu, cháu đứng im, ba lô nặng như vậy. Bây giờ cháu mang thai mới được hơn 2 tháng, để cô đeo cho. Vâng, tuy Tô Tô không cảm thấy chút đồ này có gì khó khăn nhưng nếu Trạc Thế Giai muốn giúp cô cũng vui vẻ thoải mái. Hai người chú tâm bận rộn trong phòng siêu âm nên không ai phát hiện ra bên ngoài cửa khẩn cấp tầng 6. Lý Oánh ghé vào cửa, thấy hết mọi việc. Bây giờ cô ta đang tựa ở trên tường, cười thầm. Quả nhiên Tô Tô mang thai. Nếu không bao nhiêu trang thiết bị chữa bệnh trong bệnh viện không mang đi, lại âm thầm cùng Trạc Thế Giai mang cái máy siêu âm về làm gì? Bây giờ bụng Tô Tô chưa to, chắc chắn còn ít tháng. Căn cứ vào lời nói của Lý Tiểu Vũ, Tô Tô và Diệp Dục cũng chỉ mới biết nhau hơn 2 tháng, chắc chắn đứa bé này không phải của Diệp Dục. Trừ phi Tô Tô và Diệp Dục vừa quen nhau ngày đầu tiên đã lên giường. Không phải không có ai vừa quen đã lên giường, nhưng Tô Tô và Diệp Dục đều không phải loại người buông thả như vậy. Lý Oánh tự tin một cách tuyệt đối về điều này. Lý Oánh lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ rời đi. Tô Tô và Trạc Thế Giai thì vác máy siêu âm từ tầng 6 xuống, ra khỏi đại sảnh khu cấp cứu. Lúc này, không ít zombie từ nơi khác đang lê lết qua đây. Tô Tô điều khiển hai người nước giết từ từ. Rồi cùng Trạc Thế Giai chạy đến chiếc jeep đổ ở bên ngoài. Trạc Thế Giai mở cúp rồi thốt lên. Tô Tô, nhiều đồ như vậy, làm sao bỏ được đây? Vứt hết ạ. Tô Tô không nói nhầm, tiến lên liền gạt hết đồ ra ngoài. Những đồ nhặt kiếm được trên đường đi này, đối với người không có bản lĩnh không có dũng khí thì quý hóa như vàng. Nhưng với Tô Tô thì cô chỉ cần động ngón tay là có. Trong lúc cô đang ném đồ ra ngoài, nhóm Diệp Dục đã dẫn mấy người anh Bì đi ra. Phía sau anh Bì, đám thuộc hạ đi theo, mỗi người đều thận trọng ôm một đứa bé, mặt rất buồn cười. Tô Tô quay đầu nhìn lại, lập tức nghĩ đến một biện pháp tốt không lãng phí đồ dùng. Cô vẫy tay với mấy bác sĩ y tá, mấy người qua đây, ăn mấy thứ này hộ với. Cô chỉ bánh quy, nước khoáng, các loại đồ ăn vặt, chocolate, bị vứt trên mặt đất. Những bác sĩ y tá kia đã đói là đi từ lâu, sống được đến giờ là nhờ uống đường glucose, nước muối sinh lý. Tuy vừa rồi họ đã ăn chút đồ do đám du côn đưa nhưng hoàn toàn không bỏ dính răng đối với mấy người đói bụng lâu ngày như vậy. Vì vậy nhóm bác sĩ y tá thấy đồ ăn trên mặt đất, ai cũng sáng mắt lên, đi tới bắt đầu ăn uống. Những người còn sống đi sau cùng thấy vậy cũng lao đến như hổ đói. Có kẻ còn định cướp bánh quy trong tay cô y tá Lương Tiểu Kỳ. Tô Tô đanh mặt giơ tay hất một cái làm cho tên đó ngã ra đất. Cô cười lạnh, đạp chân nghiền nát thanh chóc lướt. Những thứ này, tôi có vứt ra đất không ăn, các người cũng không được phép nhặt. Sữa bột ăn không hết thà để rơi vãi dưới đất chứ không chịu để lại cho mấy đứa bé. Loại người này, Tô Tô sớm đã không ưa rồi. Cô làm như vậy cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Tô Tô đưa mắt nhìn, bất ngờ thấy khuôn mặt tràn đầy sùng bái của Lương Tiểu Kỳ. Cô gái nhét bánh quy vào miệng, chắp hai tay để trước ngực, nhìn Tô Tô như thần tượng. Báo thù rồi, tất cả phẫn nộ và bất mãn trong lòng cô đều được Tô Tô báo thù cho rồi. Cô nhìn gì thế, vẫn muốn ăn à? Không biết suy nghĩ bây giờ trong lòng Lương Tiểu Kỳ. Tô Tô lại lấy một túi đồ ăn vặt từ trong cúp sau ra, nhét vào trong lòng cô y tá. Cầm ăn đi, mỗi người các cô cầm một túi, tôi dọn sạch sẽ cúp sau. Anh Diệp, như vậy có phải quá đáng lắm không? Lý Oánh đã đi bên cạnh Diệp Dục, nhìn Tô Tô tự mình cho những bác sĩ y tá một túi rồi lại một túi to đồ, nhỏ giọng nói với Diệp Dục, chúng ta vất vả kiếm đồ. Các anh để cho Tô Tô đưa cho người khác như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, vị nước bọt không thay đổi là chúng tôi và Tô Tô, Lý Tiểu Vũ, Tẩm Nguyệt tìm được.